Mùa hạ trong ánh hoàng hôn, chương 30, Lục tiên sinh không vui sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được thả ra, Hàn Vân vội vã nhổ một câu đầy căm hận rồi chật vật bỏ chạy. Hứa Đông Hạ cúi người nhặt túi sách và chìa khóa xe lên. Vừa mới đứng dậy, điện thoại trong túi liền rung lên. Vừa đi vừa móc điện thoại ra xem, khi thấy dãy số hiện lên trên màn hình, ánh mắt cô khẽ lay động. Cuộc gọi được kết nối, giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, mơ hồ mang theo chút ẩn ý. Bác sĩ Hứa, không ngờ y thuật của cô cao, mà võ nghệ cũng chẳng vừa. Hứa Đông Hạ khựng bước, có linh cảm gì đó, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía tầng cao nhất của khu điều trị nội trú. Người đàn ông không biết đã đứng cạnh cửa sổ từ bao giờ, mặc đồ bệnh nhân, dáng người cao gầy, đường nét gương mặt rõ ràng. Khoảng cách quá xa khiến cô không nhìn rõ được biểu cảm của anh, nhưng cô có thể chắc chắn. Mọi chuyện vừa nãy, anh đều thấy hết. Hứa Đông Hạ thu lại ánh mắt, đáy mắt lạnh dần, nhếch môi cười nhẹ. Lục tiên sinh có sở thích nhìn trộm người khác à? Câu nói rõ ràng có gai, như muốn trút toàn bộ bực dọc lên người anh. Lục Hà chẳng hề để bụng, thong thả cong môi. Bác sĩ Hứa, cô không nên như vậy. Anh dừng lại một chút, nhắc nhở. Chuyện cô đã đồng ý với tôi, quên rồi sao? Hứa Đông Hạ dĩ nhiên hiểu rõ anh đang nói đến chuyện gì. Cô đáp, tôi đã xin nghỉ phép rồi, sẽ có bác sĩ khác tiếp nhận điều trị cho anh. Bên kia điện thoại im lặng vài giây, Hứa Đông Hạ mím môi, Lục tiên sinh không vui sao? Giọng nói của người đàn ông vẫn bình tĩnh, chẳng đoán được cảm xúc, chậm rãi đáp. Sao lại không? Câu vừa dứt, khi cô còn định nói gì đó thì anh đã dứt khoát cúp máy. Hứa Đông Hạ quay đầu nhìn lại tầng cao nhất của khu nội trú, bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất từ lúc nào? Còn bảo không buồn sao? Cô nhíu mày, đứng yên vài giây, cuối cùng vẫn xoay người rời đi. Chiếc xe lặng lẽ lướt qua dòng xe cộ tấp nập trên đường. Đi được một đoạn, đi ngang một siêu thị, cô chợt nhớ trong tủ lạnh không còn gì, liền tấp xe vào lề đường. Hứa Đông Hạ xưa nay làm việc rất dứt khoát, nhanh chóng mua đồ xong liền ra khỏi siêu thị. Chỉ mất khoảng 10 phút, ai ngờ vừa bước qua cửa kính, đã thấy chiếc SUV của mình bị một chiếc Maserati M vào đuôi. Chủ chiếc Maserati đang gọi điện, vừa đi tới đi lui, trông cực kỳ bực bội. Hứa Đông Hạ bình tĩnh bước đến, vừa đến gần đã nghe được người đàn ông đang cáu kỉnh nói vào điện thoại. Vừa mới về nước đã gặp ngay chuyện xui xẻo như này, mau gọi người tới xử lý cho tôi. Tiếng phổ thông của anh ta có phần không chuẩn, nghe ra là kiểu sống lâu năm ở nước ngoài. Tắt máy xong, Tống Vân Liêm quay đầu lại thì thấy người phụ nữ đang đứng ngay sau lưng, lập tức giật nảy mình, cau mày. Dọa C, H, E, T tôi rồi. Hứa Đông Hạ liếc mắt nhìn đuôi xe mình, cũng không đến mức tan nát, đỗ xe bên lề mà cũng bị M trúng, tay lái của vị công tử này đúng là thần kỳ, hiếm có. Tống Vân Liêm nhướng mày, xe này của cô. Ánh mắt anh ta đảo qua một lượt người phụ nữ trước mặt, vóc dáng mảnh mai, da trắng như ngọc, đôi mắt sáng và khuôn mặt thanh tú. Là một mỹ nhân, chỉ là có hơi lạnh lùng. Anh ta định buông lời bắt chuyện, thì Hứa Đông Hạ đã móc điện thoại ra, thản nhiên hỏi. Số điện thoại của anh. Ồ, phụ nữ bây giờ chủ động vậy sao? Tống Vân Liêm đọc dãy số, còn mỉm cười đầy ẩn ý. Mỹ nhân, có muốn đi uống cà phê với tôi một ly không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đông Hạ bấm gọi dãy số đó, xác nhận thấy điện thoại trong tay anh ta đổ chuông mới dập máy. Cô liếc anh ta, khóe môi khẽ nhếch. Nếu Tống công tử biết tôi là ai, e là cốc cà phê ấy sẽ chẳng thể nào nuốt nổi đâu. Cách chương.